Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 11 âm đàn ông lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Cô muốn gây sự chú ý versus tôi sao? Oán cười mỉa mai. Ông ta cười mỉa mai hà mi vậy mà cũng có những âm phải kìm nén, ca thì ngất lại khổ. Tôi ca muốn gây sự chú ý gì cả, anh đừng nói sằng bậy. Cô vừa nói liền trợn mắt nhìn hắn. Thôi tôi ca thèm nói chuyện với những âm như cô. Si ai thèm nói chuyện versus xanh. Từ xa anh trợ lý đã chạy lại ngăn cuộc cãi vã và mời vị đối tác vào phòng. Lúc này cô cũng đã pha cà phê xong và ngồi trong phòng chờ. Hắn bc vào cô cúi đầu chào lịch sự và mời hắn ngồi. Xin chào, chào, rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Rất mong là vậy, được, tôi xin giới thiệu, tôi là Vũ Ninh, ra là GDCTI Trường Thịnh BH, rất vui DC quen biết anh ra đây. Cô vui vẻ bắt tay vị đối tác, cách chương.